Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 686, Cửu Cung Đồ, gocchuyenaudio.com. Tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên trừng mắt hai mắt, trong mắt khó nén rung động. Bực này thủ đoạn cùng trong truyền thuyết thần thông đốt trời nấu biển khác khá xa, nhiều nhất chỉ có thể coi là phù hợp nấu hồ. Nhưng một màn này tạo thành thị giác trùng kích cũng thực sự quá mãnh liệt. Bên kia thượng cổ Hàn Sa trong mắt toát ra vô tận hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Đi, Tô Tử Mặc giơ cánh tay lên, xa xa chỉ một cái. Tại phía sau hắn thái cổ đằng xà triển khai hai cánh, phá vỡ trùng trùng điệp điệp sóng nước, những nơi đi qua, hồ nước đều sôi trào, ừng ực toát ra vô số bong bóng khí. Cơ hồ là trong nháy mắt đằng xà liền hàng lâm tại thượng cổ Hàn Sa trên không, há miệng trực tiếp đem nuốt xuống. Hiên ngang, thượng cổ Hàn Sa tại đằng xà trong bụng kêu thảm thiết dãy giụa, trong cơ thể bên ngoài cơ thể, không ngừng có hỏa diễm phun ra thiêu đốt, rất nhanh liền biến thành một đống cho tàn, phiêu tán tại trong hồ nước. Tại thái cổ đằng xà trước mặt thượng cổ Hàn Sa huyết mạch tuy mạnh tuy rằng hung tàn, cũng chỉ có thể đền tội. Đằng xà là trong lửa thần linh, tại thái cổ thời đại, đừng nói là trước mắt cái này nhỏ hồ nước nhỏ, coi như là biển sâu, nó cũng dám xông vào một lần. Tị Thủy Châu ở bên trong, mọi người giãn nhẹ một hơi. Đã không có thượng cổ Hàn Sa uy hiếp, Tị Thủy Châu còn có thể chống đỡ trên một đoạn thời gian. Nhưng vào lúc này, hồ nước chỗ sâu nước chảy ở bên trong, truyền đến từng đợt dị động. Tị Thủy Châu ở bên trong, mọi người vừa buông tâm, lại lần nữa nhấc lên, trừng lớn hai mắt, mọi nơi nhìn quanh. Tựa hồ bọn họ xâm nhập kinh động đến hồ này trong nào đó sinh mệnh. Loại này dị động càng lộ ra rõ rệt, đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng quỷ dị là, vô luận bọn hắn như thế nào dò xét, đều nhìn không tới bất luận cái gì sinh mệnh tung tích, chỉ có thể nhìn đến nước chảy hướng phía Tị Thủy Châu màn hào quang bắt đầu khởi động mà đến. Tô Tử Mặc linh giác cường đại, tự nhiên đã sớm đã nhận ra nguy hiểm. Vốn lấy con mắt của hắn lực lượng, vậy mà cũng nhìn không tới cái này nguy hiểm ngọn nguồn. Hí, hí, thái cổ đằng xà ngửa mặt lên trời gào rú, lạnh lùng hai con ngươi bảo vệ, trong miệng phát ra từng đợt cảnh cáo thanh âm. Hô, thái cổ đằng xà há miệng, phun ra từng đạo cực nóng nóng hồi nham thạch nóng chảy, dũng mãnh vào trong hồ nước. Chi, chi chi, trước mắt cái mảnh này hồ nước đột nhiên truyền ra một hồi quỷ dị thanh âm, như là có cái gì sinh linh tại thét lên dãy rủa. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, cái mảnh này trong hồ nước thậm chí có vô số cánh tay kích thước dài hơn một trượng ngư yêu tại dãy giụa gào rú, khép mở trong miệng che kín tỉ mỉ gai nhọn, lóe ra hàn quang. Loại này ngư yêu thân thể cơ hồ là trong suốt đấy, tại trong hồ nước du động mắt thường khó phân biệt. Nếu không có những thứ này ngư yêu trên thân, nhiễm lên màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, Tô Tử Mặc cũng khó khăn lấy phát giác được sự hiện hữu của bọn nó. Thị huyết ngân ngư, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh. Thị huyết ngân ngư cùng đằng xà đều là thái cổ thời đại sinh linh, người phía trước hung tàn nhất khát máu, không có gì không xé, không có gì không cắn, hoàn toàn liền là một đám không để ý tới chí, không biết sợ hãi hung thú. Đáng sợ nhất là thị huyết ngân ngư là ở chung. Động bất động chính là mấy lấy vạn dạng tính thị huyết ngân ngư xuất hiện. Những nơi đi qua, sinh cơ dập tắt tới đó, chỉ để lại vô số cỗ thi hài. gocchuyenaudio.com Đừng nói là huyết nhục thân thể, coi như là hoàn mỹ linh khí rơi vào thị huyết ngân ngư, đều có thể bị cắn xé thành mảnh vỡ. Tại thái cổ thời đại cao thâm bên trong, coi như là cường đại nhất biển sâu đại yêu, gặp được thị huyết ngân ngư, đều nhượng bộ lui binh. Tô Tử Mặc tế ra thái cổ đằng xà, không nghĩ tới lại đem bọn này khát máu đồ vật dẫn ra. Tại thị huyết ngân ngư trong mắt cũng mặc kệ ngươi là đằng xà hay là thần quy, chỉ cần có sinh mệnh dấu hiệu đồ vật chúng nó sẽ nhào tới cắn xé. Chi, chi chi, không ít thị huyết ngân ngư, đều bị thái cổ đằng xà phun ra nham thạch nóng chảy chết cháy. Nhưng có càng nhiều thị huyết ngân ngư xông lên, rậm rạp chằng chịt không ngừng cắn xé lấy Tô Tử Mặc kim đan dị tượng. Còn có một phần nhỏ thị huyết ngân ngư, vọt tới hầu tử đám người bên người, bắt đầu chém giết Tị Thủy Châu ngưng tụ ra màn hào quang. Màn hào quang lung lay sắp đổ, Tị Thủy Châu bên trên thêm, nữa một đạo vết rách. Tô Tử Mặc vận chuyển linh lực khống chế kim đan dị tượng, xua tán Tị Thủy Châu chung quanh thị huyết ngân ngư, la lớn. Nhanh xuống đi, phía dưới chính là đáy hồ, đi xem một chút có thể hay không tìm được đại mộ cửa vào. Mới vừa cùng thượng cổ Hàn Sa đại chiến, Tô Tử Mặc thân thể tăng vọt đến 10 trượng, bàn chân đã chạm được đáy hồ cho nên mới biết rõ chuyện này. Trong mắt mọi người sáng ngời, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Xì xì thử, càng ngày càng nhiều thị huyết ngân ngư xông lên, không ngừng cắn xé Tô Tử Mặc kim đan dị tượng. Thái cổ đằng xà hào quang, đã ảm đạm xuống, kim đan dị tượng lung lay sắp đổ, Cái này dù sao chỉ là linh lực ngưng tụ ra dị tượng, thực sự không phải là đằng xà bản thể. Tại đây thị huyết ngân ngư điên cuồng cắn xé phía dưới, coi như là đằng xà dị tượng cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Chứng kiến rồi, nhưng vào lúc này, đáy hồ truyền đến tiểu bàn tử thanh âm, hưng phấn dị thường. Tại đáy hồ phía tây, rõ ràng có một chỗ nửa vòng tròn hình dáng huyệt mộ cửa vào, rộng chừng 2 trượng, chiều cao 5 trượng, mặc dù quá khứ vài vạn năm, nhưng nhìn qua vẫn là cực kỳ khí phái. Tiểu bàn tử thao túng tị thủy châu, đi tới nơi này huyệt mộ phụ cận. Huyệt mộ cửa vào, dựng thẳng lấy một cái cửa đá thật to, không có bất kỳ tay nắm cửa. Ta đi thử một chút đem cái này cửa đá nâng lên. Linh hồ xung phong nhận việc, Thanh Thanh chừng linh hồ liếc khiển trách quát mắng. Một bên mà ở lại đó, không muốn chết cũng đừng mò mẫm lẫn vào. Nói xong, Thanh Thanh nhìn thoáng qua tiểu bàn tử, linh hồ cũng theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy tiểu bàn tử đứng tại nguyên chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào huyệt mộ cửa vào mặt đất như là chúng ta bình thường, vẫn không nhúc nhích. Tiểu bàn tử thần sắc ngưng trọng, sắc mặt cũng khó coi. Huyệt mộ cửa vào trên mặt đất khắc lấy một bộ cách tử đồ cùng 9 cái khác giống như đúc hộp vuông bé bé, nhìn qua có chút thần bí. Linh hồ trong lòng một trận hoảng sợ, cái này rõ ràng chính là đại mộ đứng đầu lưu lại phong cấm, vừa rồi nếu là hắn thật sự tùy tiện vượt qua chỉ sợ đã xúc động phong cấm, vẫn lạc tại chỗ. Đừng nóng vội, ta ngăn chặn bọn này cá bạc, ngươi mau chóng phá giải. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía mọi người, đem phía trước tất cả thị huyết ngân ngư đều ngăn cản trước người, là tiểu bàn tử tận khả năng tranh thủ thời gian. Tiểu bàn tử ánh mắt sáng ngời, lóe ra trí tuệ hào quang. Cocchuyenaudio.com. Tại trong đầu của hắn, chính đang điên cuồng tính toán. Trước mắt cái này bức ý đồ nhìn như đơn giản, chỉ có 9 ô vuông, nhưng thật muốn phá giải vị này mộ chủ lưu lại phong cấm, rồi lại cần khổng lồ tính toán số lượng. Đây là cửu cung đồ, xuất xứ từ tại trong truyền thuyết Hà Đồ. Hà Đồ chính là thái cổ thần bí nhất bảo vật một trong. Có người ở Hà Đồ ở bên trong từng ngộ ra công pháp, có người ở Hà Đồ ở bên trong từng ngộ ra bí thuật, cũng có người tại Hà Đồ trong từng ngộ ra trận pháp. Đồn đại, Hà Đồ cùng vũ trụ huyền bí ẩn chứa thiên địa chí lý. Bất luận như thế nào, chỉ cần có người chứng kiến Hà Đồ tổng có thể đạt được một ít cảm ngộ. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Tử Mặc phía trước một mình ngăn cản thị huyết ngân ngư. Thái cổ đằng xà dị tượng tại thị huyết ngân ngư điên cuồng thế công phía dưới, đã hiện ra từng đạo vết rách tùy thời đều có thể tan vỡ. Tiểu bàn tử ở phía sau, nhíu mày trầm tư, điên cuồng tính toán, giành giật từng giây. Không ai có thể giúp đỡ bọn hắn. Rốt cuộc, đã thành, tiểu bàn tử trong mắt sáng rõ. Tiểu bàn tử nhấc chân, tại cửu cung đồ trên đạp hạ xuống, mỗi một bước đều cực kỳ tự tin. Cái kia nhìn như ngốc mập mạp thân thể, tại đây cửu cung đồ bên trên, rồi lại dường như trở nên nhẹ nhàng nổi lên, bộ pháp càng lúc càng nhanh, trước trước sau sau, chợt trái chợt phải, nhìn qua lộn xộn, làm cho người hoa mắt. Ra, tiểu bàn tử cuối cùng bước ra một bước, khẽ quát một tiếng. Oanh long long, nương theo lấy một hồi nổ mạnh, cửa đá lên tiếng dựng lên. Cách chương.